Chương 515, thành công. Thất bại. Chương 515, thành công thất bại bất quá, hắn vẫn đem tình cảm của mình áp chế xuống tới. Bởi vì, hắn biết hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Bắt đầu đi, Trương Tường hai mắt tinh tế nhìn dưới chân hai cỗ hắc ý gì tổ chức thi thể. Mà quá trình, cũng cùng vừa mới phục nói cái kia La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn một thành viên quá trình rất tương tự. Duy nhất bất đồng đúng, tự cấp kia hai cỗ hắc ý gì tổ chức thi thể bổ sung tế bào sinh mệnh nói lực thời điểm, tu bổ quá trình so với vừa mới dài hơn 1-2 giây. Bất quá, đây cũng là ở Trương Tường trong dự liệu. Dù sao, cái này hai cỗ hắc y tổ chức thi thể, đã sớm ở đã hơn một năm trước đã bị Trương Tường phong ấn vào không gian quyển trục bên trong. Mà coi như là không gian quyển trục bên trong là tiếp cận chân không cha NG thà y, nhiệt độ lại tiếp cận không độ, thích hợp bảo tồn thi thể hoàn cảnh. Thế nhưng, đó lại không phải là thời gian ngừng lại. Ở cái này một năm dưới bên trong, kia hai cái hắc y tổ xỉ kỳ trên người tế bào toàn bộ cũng đã là chết đã lâu, muốn đồng mới sống lại chúng nó. Là muốn so với lần nữa chế tạo ra những thứ này tế bào, còn khó hơn không ít sự tình. Càng chưa nói, hai người bọn họ thân thể, cũng là bắt đầu rửa nát. Bất quá, cái này cũng chỉ là hao tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh, kia hai cô thoạt nhìn liền cùng nói người không có gì khác biệt hắc y tổ chức thi thể, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt bất quá, nhìn trước mắt cái này lưỡng cổ thi thể, Trương Tường cũng là chậm chạp không có hạ người cuối cùng mệnh lệnh. Bởi vì, hắn đang sợ. Nếu như là thất bại nói, hắn lại nên làm như thế nào bất quá, cái này một chút do dự cũng chỉ là cản trở hắn một hồi mà thôi, hắn liền làm quyết định. Nếu như là như vậy rụt rè nói, kia há lại không phải đúng cái gì sự tình đều không làm được rồi hả hơn nữa, coi như là lúc này đây thất bại, như vậy mau sớm đi tìm tiếp theo chủng biện pháp thì tốt rồi. Nếu như là vẫn chỉ trệ không tiến lời nói, đó mới là nhất thố lầm sự tình. Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá một tia kiên định. Đem linh hồn của bọn họ kéo trở về, phục nói Trương Tường hai mắt nhìn thẳng trước mắt lưỡng cổ thi thể, đem mình cảm giác phóng đại đến lớn nhất. Nếu như thành công, hắn không muốn thố quá bất kỳ chi tiết nào. Bởi vì, cái này không gần quyết định hắn tỷ tỷ và tỷ phu phục nói tỉ mỉ, càng là quyết định hai cái này phục nói tồn tại. Rốt cuộc là không phải đúng tạ bà no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới hai người kia. Mà đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, Ô Dô Lợt cũng là đúng lúc lên tiếng, theo Trương Tường nói ra đồng dạng thoại ngữ bất quá, dây trôi qua, lượng dây trôi qua nhưng là, trên mặt đất cỗ thi thể kia, cũng là không có bất kỳ một tia biến hóa. Bất quá, chính là vào lúc này, kia bao trùm ở toàn bộ ba trạch thuộc phía ngoài Hoàng Kim Đại diễn thuật kết giới cũng là chợt nhất cái ba động. Cùng lúc đó, kia nằm trên mặt đất cỗ thi thể kia hai tay ngón tay, cũng là đồng thời giật mình. Thành công không, Trương Tường hai mắt trợn đến rồi lớn nhất, hai tay nắm chặt, hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Bất quá, làm hai cái này hắc y liề người của tổ chức mở hai mắt ra lúc viện. Trương Tường cặp mắt đồng tử cũng là trợn co rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trương Tường ở trong nội tâm gầm thét. Bởi vì, ở hai cái này mở hai mắt ra hắc y tổ chức đại hán trong mắt, Trương Tường không nhìn thấy bất kỳ cảnh giác, cũng không có xem đến bất kỳ đã hôn mê sau người, chỉnh tới nên có bộ dạng. Từ hai người bọn họ trong mắt, Trương Tường chỉ là chứng kiến tinh thuần, hoặc là phải nói là hư vô đi không thể. Trương Tường cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt. Kia ở trong chờ mong đột nhiên có hy vọng, tiếp lấy hy vọng lại chợt tan biến đả kích, đối với chưa từng cảm thụ điều này người mà nói. Có thể đúng không phải sẽ rõ hạ cụ sẽ không. Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá một tia ngoan lệ. Lập tức, hắn liền đưa ra mình tay trái, hướng về đứng ở bên trái kia một cái nam tử áo đen nắm vào trong hư không một cái. Tiếp đó, cái kia nam tử áo đen giống như là bị một con không nhìn thấy lớn tay nắm lấy một dạng, chợt bị lôi đến Trương Tường trước mặt. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, đối phương cũng là không có có phản ứng chút nào. Chứng kiến cái này điểm này, Trương Tường lòng không khỏi lại là tờ giờ mở thêm vài phần. Thế nhưng, hắn vẫn chưa có hoàn toàn buông tha. Hắn chợt đem đối phương la đi qua, đem mình tả nhãn trợn đến rồi lớn nhất, kia sao năm cánh văn lộ bắt đầu cấp tốc chuyển động bắt đầu tới. Không có thố, hắn sẽ ở vừa mới thi triển qua mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong đó đỉnh đầu kỹ năng chi không lâu sau, lại mạnh hơn chịu đựng tác dụng phụ, lại một lần nữa thi triển ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Thần không có ở đây gần kỳ trương tường giận dữ hết. Hắn muốn chính mình kiểm tra một cái đối phương linh hồn, mà hắn cũng không phải dốc lòng tinh thần cùng linh hồn phương diện nhà ảo thuật, chỉ là biết sử dụng cao thâm ảo thuật mà thôi. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển ra thần không có ở đây gần kỳ. Một chiêu này có thể nhìn trộm nhân ra nội tâm thế giới cùng ký ức, thậm chí còn linh hồn có thời điểm cũng có thể ảnh hưởng cùng khống chế kỹ năng tới. Kia sao năm cánh nước sơn hắc văn đường bắt đầu cấp tốc chuyển động, giống như là cấp tốc chuyển động quạt gió một dạng, nhưng từ trường tường mạn dệ kỳ ủ trong mắt trái, tản ra một cái trận quỷ dị ba động tới. Ly hồng tiên huyết, từ trường tường tả nhãn khỏe mắt chạy xuôi mà xuống. Nhưng hắn vẫn đúng không có chút nào lưu ý, hắn liền đúng như vậy bức bách cùng với chính mình gia tăng lấy nhãn lực phát ra, để chiêu thức của mình tăng nhanh sản sinh hiệu quả. Rất nhanh, Trương Tường dựa vào một chiêu này tiến nhập đối phương nội tâm thế giới. Bất quá, càng là thuận lợi, Trương Tường nội tâm liền càng là lo lắng. Bởi vì, tuy là một chiêu này rất lợi hại, đến cuối cùng thậm chí có thể dựa vào cấu tạo đối phương ngộng thế giới, làm cho đối phương nội tâm cấu tạo ra tới vẻ đẹp thế giới trong nháy mắt vỡ tan, dùng cái này tới để đối phương linh hồn phá nát các loại năng lực. Thế nhưng, một chiêu này lại là có thêm sơ hở rất lớn. Đó chính là, muốn ở đối phương tinh thần lực có kẽ hở, hoặc là tâm tình rất kích động thời điểm phát động. Nếu không, dựa vào những cường giả kia kiên nhược bản thạch tinh thần lực, muốn để Trương Tường một chiêu này có hiệu lực nói, vẫn là rất khó khăn sự tình. Thế nhưng, hiện tại có hiệu lực thời gian, cũng là so với Tích Nhà Thông Thái thi triển một chiêu này còn nhanh hơn. Điều này có ý vị gì, hắn là biết đến scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.